Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, tình cảm tốt như vậy năm. Ai? Ngươi đừng không nói lời nào a. Ngươi nhanh nói cho ta một chút. Ngươi theo ta tiểu thúc hai người là ở đánh dấu ở giữa vẫn là giường lớn phòng a? Trình Thi Đồng tiếp tục bát quái hề hề hướng về nàng hỏi. Ách, liền người dân bình thường cư như thế gian phòng. Tiểu thỏ nhỏ giọng hồi đáp. Cái kia chính là giường lớn phòng rồi. Hai người đều đã ngủ chung ở trên giường lớn. Tiểu thỏ sạm mặt lại nghe trong điện thoại Trình Thi Đồng thanh âm. Im lặng nói. Cái này rất hiếm lạ sao? Ta nhớ được lúc trước trở về nước tranh ca ca ra ra nãi nãi nhà ăn Tết thời điểm. Chúng ta chẳng phải ngủ chung ở trên giường lớn sao? Vậy không giống nhau a. Lúc kia ngươi còn nhỏ a. Hiện tại ngươi đều lớn như vậy. Các ngươi hai cái còn ngủ chung ở trên giường lớn. Cái này không khoa học a. Trình Thi Đồng trong giọng nói tràn đầy cũng là kinh ngạc. Tiểu thỏ trầm mặc chốc lát. Thấp giọng hỏi. Lại nói ngươi gọi điện thoại tới rốt cuộc là tìm ta làm gì? Ai nha? Chính là quan tâm ngươi theo ta tiểu thúc tiến độ sao? Trình Thi Đồng bĩu môi hướng về. Điện thoại hỏi, ngươi thật không biết tầng 1, tầng 2, toàn bộ lũy đánh là có ý gì? Tốt a, không biết cũng không biết. Nhìn ngươi cái dạng này, hẳn là cũng là chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Ai, thực mất hứng. Trình Thi Đồng lẩm bẩm vài câu về sau. Không đợi tiểu thỏ nói chuyện. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu thỏ một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem trong tay điện thoại. Giật mình lo lắng một hồi lâu. Mới nhịn không được đưa tay gãi gãi đầu mình. Cho nên gia hỏa này gọi điện thoại tới. Rốt cuộc là làm gì? Trình Chi Ngôn từ trong phòng tắm đi tới thời điểm. Liền thấy tiểu thỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ đang ngó chừng trong tay điện thoại ngần. Người, thế nào? Làm gì một mực nhìn lấy điện thoại di động của ngươi? Trình Chi Ngôn một bên lau tóc tiếp nước châu. Vừa đi đến tiểu thỏ bên người. Thuận miệng hỏi. Vừa rồi Đồng Đồng gọi điện thoại cho ta. Ân, Trình Chi Ngôn tùy ý lên tiếng. Sau đó cầm lấy trên tủ đầu giường chén nước. Ngửa đầu uống hết mấy ngụm nước. Nàng hỏi ta cùng ngươi đến mức nào rồi? Tầng 1, tầng 2. Vẫn là toàn bộ lũy đánh. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, nhìn xem Trình Chi Ngôn, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hướng về hắn hỏi, nước chanh ca ca, đây là ý gì a? Phốc, một tiếng, Trình Chi Ngôn vừa mới uống vào trong miệng nước, lập tức toàn bộ phun tới, khụ khụ khụ, hắn một bên chùi khóe miệng giọt nước, một bên ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiểu thỏ, mặt mũi tràn đầy một lời khó nói hết thần sắc, nước chanh ca ca. Ngươi không sao chứ? Tiểu thỏ bị hắn giật nảy mình. Tranh thủ thời gian tiến đến bên cạnh hắn. Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy hắn phía sau lưng. Hướng hắn hỏi. Không có việc gì. Trình Chi Ngôn phất phất tay. Lại ho khan vài tiếng. Hướng về tiểu thỏ nói. Về sau cách Đồng Đồng xa một chút. Vì sao? Tiểu thỏ đầy mắt không hiểu nhìn xem hắn. Gia hỏa này. Trình Chi Ngôn cau mày. Tự hỏi bản thân nên làm sao nói với nàng. Chẳng lẽ muốn nói bản thân tiểu chất nữ không học tốt. Để cho tiểu thỏ không muốn cùng với nàng học. Nước chanh ca ca. Người biết nàng mới vừa nói là có ý gì sao? Tiểu thỏ gặp hắn không nói. Nhịn không được lại hỏi tới một lần. Không biết. Trình Chi Ngôn tuấn tú khuôn mặt chuyển hướng một bên. Trong thanh âm tràn đầy cũng là không được tự nhiên nói ra. À, vậy được rồi. Tiểu thỏ nhún vai, không biết cũng không biết đi, nàng có thể bản thân đi Baidu à. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.